Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, ta không đồng ý. Ngự Thiên Thành rất nhiều thí luyện, kỳ thực cũng không ở bên ngoài, chính là Ngự Thiên Thành bên trong, ở giữa thành vị trí, có một tòa chứng đạo sơn, trên ngọn núi này, có rất nhiều bí cảnh không gian. Đều là do đã từng vị thánh vị cảnh cường giả mở ra. Những cường giả này đều là tán tu. Ở trước khi chết, tâm không lo lắng, muốn vi hậu tới võ giả làm chút gì. Liền liền mở ra như vậy từng cái không gian. Đem chính mình của cải, truyền thừa các thứ đặt ở bên trong, để cho hậu thế người hữu duyên. Đây là một loại tế thế lòng dạ, từ một ý nghĩa khác trên. Cũng thành tựu bọn họ bất hủ, chứng bọn họ đại đạo, làm tôn trọng những này từ trần thánh vị cường giả. Ngự Thiên Thành rất nhiều thế lực, cũng vẫn tuân thủ một truyền thống. Thuế phàm bên trên, không vào bí cảnh, những này bí cảnh, chỉ có chân võ cảnh bên dưới võ giả, mới có thể đi vào, tiếp thu tôi luyện, bằng không, nếu như một đám chân võ cảnh. Thánh vị cảnh cường giả tiến vào, e sợ một lần liền đem bí cảnh dọn sạch. Những kia từ trần thánh nhân, là muốn tạo phúc từng đời một người trẻ tuổi. Không phải là muốn đem cuộc cải của chính mình đưa cái người nào đó. Chứng đạo sơn đứng sững ở giữa thành, ngọn núi này ở ngoài. Phương viên ngàn mét hoàn toàn trống trải, thậm chí xây dựng bạch ngọc quảng trường. Có cường giả quanh năm thủ vệ ở đây, ầm ầm ầm, trên bầu trời một tiếng sấm rền, sau đó, có kim sắc thải hồng kiều đến từ trên trời, trực tiếp từ xa xôi chân trời, kéo dài tới bạch ngọc trên quảng trường, mà cái kia thải hồng kiều trên, từng đạo khí vũ hiên ngang bóng người ngạo nghễ mà đứng. Tất cả đều thả ra phong mang tất lộ khí tức, là kiếm vương điện. Kiếm vương điện người đến rồi, thật bén nhọn khí thế. Bạch ngọc quảng trường ngoại vi, một ít đi ngang qua người dồn dập kêu to, lộ ra vẻ kích động. Thải hồng kiều trên, Mạnh Hàn nhìn phía dưới đám người, trong lòng xuất kỳ bình tĩnh, hay là lần thứ nhất đứng đám mây nhìn xuống mọi người thời điểm. Sẽ có một loại kích động cảm giác, nhưng bây giờ đã sớm đã không có. Nếu là muốn bao quát chúng sinh, cái kia quá dễ dàng, chỉ cần ở tại Đại Thịnh Vương Chiêu, hắn tuyệt đối vô địch, hoàng thất hai vị kia lão tổ hiện tại cũng đánh không lại hắn. Nhưng là, hắn đường ở phương xa, hắn một đường đi lên trên đi, sẽ gặp phải càng ngày càng mạnh người, có thể ngày hôm nay nhìn xuống người khác, ngày mai sẽ có mạnh hơn người đang nhìn xuống hắn. Đây là không thể tránh khỏi, vì lẽ đó tâm thái của hắn đã sớm bình hòa, chúng ta đi xuống đi. Chứng đạo sơn là chúng ta Ngự Thiên Thành Thánh Sơn, bất luận người nào muốn lên đi, đều chỉ có thể đi sơn đạo. Thải Hồng Kiều phía trước nhất, một lão giả râu bạc trắng bình tĩnh nói, hắn là kiếm vương điện thánh vị cảnh trưởng lão. Vâng, tốt đẹp, mọi người không chần chờ. Dồn dập bay xuống thải hồng kiều, rơi vào bạch ngọc trên quảng trường. Hơn ngàn người rơi trên mặt đất, một mảnh đen kịt, phong mang khí ở trên quảng trường không hóa thành kiếm ảnh. Thập phân đồ sộ, giao, vị trưởng lão này vung tay phải lên. Bầu trời thải hồng kiều hóa thành kim quang tiêu tan mà đi. Thánh vị cường giả thủ đoạn, khiến người ta kính nể không ngớt. Ha ha ha, Triệu huynh, hay là ngươi nhanh một bước a? Rất nhanh, một đạo già nua tiếng cười tự phương xa truyền đến. Sau đó, chân trời gió nổi mây vần, lại một đạo thải hồng kiều uốn lượn mà tới. Kim sắc thải hồng kiều như một cái cự long, ngang qua trời cao, mà lên diện cũng đứng rất nhiều bóng người. Tiếp cận 2.000 người, bàn về nhân số. Thiên thần học viện xác thực so kiếm vương điện nhiều. Sở huynh, mỗi lần ngươi đều phải chậm một bước. Chẳng lẽ là cố ý không nể mặt ta? Kiếm Vương điện trưởng lão giả bộ nổi giận nói, nào dám, chỉ là trong nhà tiểu nha đầu kia quá nghịch ngợm, bám vào không cho đi a. Thiên Thần Học Viện trưởng lão cười khổ một tiếng, sờ sờ cằm râu mép tựa hồ mất đi. Ừ, lên núi đi, Kiếm Vương điện trưởng lão cười cợt, sau đó cũng lại nói chuyện phiếm. Tốt, Thiên Thần Học Viện trưởng lão cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó hai người mang theo đội ngũ hướng về hai bên sơn đạo đi đến. Bởi vì ai trước tiên ai sau vấn đề không tốt quyết định. Vì lẽ đó thẳng thắn đi con đường khác nhau. Hơn nữa đường lên núi có vài điều, mỗi một cái bí cảnh đều có vài cái nhập khẩu. Đạp lên cổ xưa thềm đá, mọi người rất nhanh đi tới sườn núi. Mặt trên mở ra từng mảng đất trống, mà trong đó một mảnh trên đất trống đứng sừng sững một tòa bia đá. Chính là chỗ này, đây là một vị tu luyện lôi đình chi lực thánh vị cường giả mở ra không gian. Các ngươi sau khi đi vào phải cẩn thận, trưởng lão bình tĩnh nói. Vâng, mọi người gật đầu, sau đó dồn dập bước vào trong đó. Đây là một tòa tàn phá đại địa, phá vụn đại địa, hẻm núi khe, tất cả đều là một mảnh màu vàng xám, như sa mạc, mênh mông vô bờ, mà bầu trời, hắc vân gào thét, lôi đình tàn phá, như từng cái linh xà ở hắc vân bên trong qua lại. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giao, một ánh hào quang lấp lóe mà qua, sau đó một khối trên đất bằng, xuất hiện một đám người. Chính là Kiếm Vương điện mọi người. Đây chính là lôi đình không gian sao? Thực sự là khó mà tin nổi. Thật mạnh mẽ lôi điện khí tức. Có người nói, trong này lôi điện đã tồn tại hơn vạn năm, vẫn còn không có tát. Thánh vị cường giả lực lượng, thực sự là không thể phỏng đoán. Mọi người thán phục, ánh mắt lộ ra ngóng trông vẻ. Ở đại đa số người trong mắt, thánh vị cảnh chính là suốt đời theo đuổi, cho tới lên trên nữa. Có thể nghĩ, không thể nói, nói rồi chính là lấy nhục. Cái kia như thần cảnh giới, ở đạt đến thánh vị cảnh trước, tốt nhất đừng có mơ. Thậm chí những kia thánh vị cảnh cường giả, đang nhìn đến chênh lệch sau, cũng không dám suy nghĩ. Nhìn như cách xa một bước, lại giống như một đạo hồng câu, chặn không biết bao nhiêu thiên kiêu hạng người con đường phía trước. Liền ngay cả vị kia hùng bá 13 châu, thánh vị cảnh tuyệt đối vô địch Thương Hải Thánh Quân, hắn vẫn là thánh, mà không phải hoàng. Đương nhiên, cũng nghe đồn nói, hắn sở dĩ không có thành hoàng, cũng không phải thiên phú không đủ, mà là có nguyên nhân khác, mà cái kia nguyên nhân là một cấm kỵ, xưa nay không người dám đề cập. Như vậy, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là phân công nhau hành động, vẫn là đồng thời hành động? Có người hỏi, ta cảm thấy phân công nhau hành động đi, bằng không gặp phải cơ duyên, cũng không tiện phân. Tên còn lại hồi đáp, ta cảm thấy vẫn là tập thể khá là ổn thỏa. Dù sao Thiên Thần Học Viện người cũng tiến vào không gian này. Chúng ta nếu như lạc đàn, gặp phải bọn họ đại đội nhân mã, không biết sẽ phát sinh cái gì. Dương Sóc nói rằng, a, thân là Kiếm Vương điện kiếm tu, người sợ Thiên Thần Học Viện sợ thành bộ dáng này. Lục Thanh trào phúng nở nụ cười. Được rồi, không nên tranh cãi. Mạnh Hàn tiến lên một bước, nhìn quét mọi người, nói rằng, theo ta được biết, không gian này lớn nhất cơ duyên ở Thương Lôi Sơn. Mỗi người cũng có thể lợi dụng nơi đó lôi đình luyện thể. Không bằng chúng ta trước tiên tập thể đi tới Thương Lôi Sơn. Thiên lôi luyện thể sau khi lại phân công nhau hành động. Nhất thời, rất nhiều người gật đầu. Dù sao Mạnh Hàn là kiếm hào. Hơn nữa lời của hắn nói cũng rất có đạo lý. Thương Lôi Sơn không cho bỏ qua. Nếu là ở bề ngoài lớn nhất cơ duyên, như vậy Thiên Thần Học Viện khẳng định cũng sẽ đi. Nếu như bọn họ đơn độc hành động, gặp phải đối phương đại không bộ đội khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Vậy thì như thế định. Mạnh Hàn nhìn quét mọi người, sau đó nhìn thấy có mấy phần vẻ mặt trêu tức, Lúc này, hắn khẽ nhíu mày, ai còn có ý kiến sao? Ha ha, ý kiến à, chỉ thấy một vị tuấn lãng thanh niên mặc áo đen đi ra. Tự tiếu phi tiếu nói, nguyên bản những việc này Kiếm Hào sư huynh quyết định mới có thể. Chúng ta cũng không dám có ý kiến. Có điều nếu sư huynh hỏi, vậy ta còn nói một chút đi. Hắn một bước bước ra, cả người khí chất trở nên cuồng ngạo lên, âm thanh đột nhiên cất cao. Ta không đồng ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.